Vạn Đạo Long Hoàng, chương 991, đến Trung Châu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ở phía trước giữa rừng núi, nhất cái thanh niên áo bào đen cực tốc xông ra. Toàn thân rách tung tóe, tiên huyết chảy ròng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thanh niên áo bào đen trên bờ vai, có một cái tiểu ô quy. Cái này tiểu ô quy móng vuốt nắm chắc thanh niên bả vai, trợn trắng mắt, thân thể tại run rẩy. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên áo bào đen tốc độ cực nhanh, xông lên ra khỏi sơn lâm, sau đó trùng điệp té lăn trên đất, kích thích mạn thiên bụi đất, sau đó cứ như vậy nằm ở nơi đó. Đản Đản, lần này kém chút bị ngươi hại chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nằm dưới đất thanh niên hữu khí vô lực nói, người thanh niên này tự nhiên là một đường đi ngang qua hỗn loạn lĩnh vực Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này lúc cự rời Lục Minh chấn ngục bi huyết mạch thăng cấp, lại đi qua thất ngày. Đang lúc bọn hắn phải xuyên qua sơn mạch, tiến vào Trung Châu khu vực thời điểm, bọn hắn đụng phải một cái cường đại hung thú. Này là một cái cấp 8 nhị trọng hung thú, tương đương với linh thần nhị trọng. Lúc đầu, bọn hắn là có thể vòng qua cái này hung thú, nhưng hảo chết không chết, Đản Đản phát hiện cái này hung thú chính đang thủ hộ hai gốc thánh linh tham gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này hai gốc thánh linh tham gia, làm cấp 8 trên nhất phẩm linh dược, coi như là linh thần đỉnh phong tồn tại nhìn thấy, đều muốn tâm động, cho nên Đản Đản tâm động, lén lút đến đem hai gốc thánh linh tham gia đào đi. Không muốn lại bị cái kia cường đại hung thú phát hiện. Cái kia hung thú phát cuồng, điên cuồng truy kích Đản Đản, cuối cùng liền Lục Minh đều bị dắt liền tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dùng ra tất cả thủ đoạn, mới may mắn chạy ra cái kia hung thú ma trảo. Bất quá cũng nhận cực nặng thương thế, trên thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, nội tạng thụ thương, mà chân nguyên càng là còn thừa không có mấy, khí tức cực kỳ suy yếu. Đản Đản cũng không tốt đến nơi nào đến, bị cái kia hung thú tới mấy lần, kém chút bị đánh nổ ra. Này thì toàn thân run rẩy không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh thần cảnh tồn tại, thực tại cường đại, Lục Minh hiện tại căn bản không là đối thủ. Liền lấy nhân tộc vũ giả tới nói, có thể bước vào linh thần cảnh, chí ít cũng là thần cấp thiên kiêu. Phần lớn sổ còn là đã thức tỉnh thần cấp cấp 2, thậm chí thần cấp cấp 3 trở lên huyết mạch thần cấp thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bực này thiên kiêu, tại linh thai cảnh thời điểm, vượt qua 2-3 cái cảnh giới đối địch, không có vấn đề chút nào. Hung thú, yêu thú cũng giống như vậy, đều là trong cơ thể có mấy thành thần thú huyết thống nồng độ tồn tại, bản thân liền vô cùng cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại thêm, linh thai cảnh đến linh thần cảnh, cách một đạo to lớn lạch trời. Lục Minh lúc này tu vị mới linh thai bát trọng, căn bản khó mà vượt qua chênh lệch lớn như vậy. Lúc trước khí vận chi chiến chung, cuối cùng tại tam nhãn thần tộc vương thành tranh đoạt cuối cùng một cây đồ đằng trụ, đế thần bọn người sở dĩ có thể ngăn cản tam nhãn thần tộc cái kia tối đỉnh phong tồn tại, cái kia là bởi vì làm tam nhãn thần tộc cường giả căn bản không có hoàn toàn bước vào linh thần cảnh, chỉ có thể coi là chỉ nửa bước bước vào, cho nên đế thần bọn người mới có thể cùng đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì làm tại trong thế giới kia, tam nhãn thần tộc một khi hoàn toàn bước vào linh thần cảnh, liền sẽ bị thế giới kia quy tắc trấn áp, như là hoàn toàn linh thần cường giả, khi đó đế thần bọn người, cũng tuyệt đối không ngăn cản nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, huống hồ chi, Lục Minh trận đánh lúc trước con mãnh thú kia, tương đương với linh thần nhị trọng, càng thêm cường đại, Lục Minh có thể trốn được một mạng, đã là phi thường khó được. Lục Minh, người cũng đừng trách ta, hai gốc thánh linh tham gia, chúng ta một người một gốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đản đản thân thể một bên run rẩy, vừa nói, Lục Minh lười nhác cùng chứng chứng nhiều lời, cứ như vậy nằm ở nơi đó, nhắm mắt vận công chữa thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách đó không xa, hai cái cô gái trẻ tuổi tò mò nhìn, A Lôi. Còn có thanh âm, hắn còn giống như không chết. Chúng ta qua xem một chút đi, xem có thể hay không giúp hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, A Hủy cô nương nói. Ân, A Hủy, cẩn thận một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, A Lôi cô nương tương đối mà nói. Lộ ra nhát gan ngại ngùng một điểm. Hai tiểu cô nương cẩn thận tới gần Lục Minh. Xem Lục Minh nhắm mắt lại. Toàn thân là huyết. Trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tinh tế cảm ứng một phen. A Hủy nói. Hắn tựa hồ thụ thương rất nặng. Nhưng còn có hơi thở. Giống như đã hôn mê. Muốn không chúng ta nhấc hắn về thành, không phải hắn nhất cái nhân lưu tại nơi này, chắc là phải bị hung thú ăn. Ân, tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Lôi gật gật đầu. Hai tiểu cô nương tâm địa rất tốt, hướng Lục Minh đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền tại này lúc, Lục Minh đột nhiên mở hai mắt ra. Hai tiểu cô nương bị hù hét lên một tiếng. Vội vàng lui lại, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng. Lục Minh cười khổ, này hai tiểu cô nương lá gan còn thật nhỏ. Bất quá lá gan nhỏ như vậy. Thế mà còn dám chạy đến này nguy hiểm bên trong dãy núi tới. Lục Minh trong lòng hơi kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hai vị không cần sợ hãi, ta cũng vô ác ý. Lục Minh miễn cưỡng đứng dậy, lộ ra mỉm cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm niệm quét qua, liền phát hiện, hai tiểu cô nương tu vị, đều tại linh hải viên mãn bộ dáng. Cái này tu vị. Tại Đông Hoang tính được là thiên kiêu nhân vật. A Lôi đừng sợ, hắn tu vị phải còn không bằng chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A Hủy nhỏ giọng nói. Này thì Lục Minh khí tức cực kỳ suy yếu. Cho người cảm giác, xác thực tu vị thấp vi. Còn không bằng hai tiểu cô nương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, lời này Lục Minh tự nhiên nghe được trong tai, cũng không có giải thích, ngươi là ở trong dãy núi bị yêu thú đả thương sao? Ngươi cái này tu vị, còn dám so chúng ta đi càng thâm nhập, không biết rất nguy hiểm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, A Hủy cô nương nháy mắt nói. Ta là có lý do bất đắc dĩ, mới xâm nhập sơn mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tùy thời nói nhất cái lý do. A, xem ra ngươi cũng cùng như chúng ta, có chuyện quan trọng tiến vào sơn mạch. Ân, vậy ngươi biết cái kia cấp 8 hung thú vì cái gì phát cuồng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hủy tò mò hỏi. Nàng tự nhiên sẽ không nghĩ tới. Cái kia cấp 8 hung thú nổi giận là bởi vì làm Lục Minh, còn lấy làm Lục Minh là bị cái khác yếu chút hung thú đả thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng không biết. Lục Minh lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, được rồi, ta xem ngươi thụ thương rất nặng. Ngươi là nơi nào nhân? Cần chúng ta đưa ngươi trở về sao? A Hủy vấn đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn huyên vài câu, cảm giác Lục Minh không giống là người xấu. Hai tiểu cô nương gan lớn nổi dậy, đến gần Lục Minh, cùng Lục Minh trò chuyện nổi dậy. Nhà ta cách nơi này rất xa, chỉ sợ tạm thì là trở về không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười nói. A, đã dạng này, không bằng ngươi ban đầu cùng chúng ta đến Lật Thủy Thành đi. Lật Thủy Thành cách nơi này gần nhất. Ngươi đến Lật Thủy Thành chữa thương. Nơi này còn là không an toàn. Không biết cái kia hung thú hội không hội lại phát cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hủy nói. Hảo, cái kia đa tạ hai vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trầm ngâm một chút, liền gật đầu đáp ứng. Lục Minh mới tới Trung Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, xác thực cần tìm địa phương ở tạm, hiểu rõ Trung Châu tình huống, làm tiếp xuống một bộ dự định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại, cũng vừa hảo tìm một chỗ chữa thương, nhất cử lưỡng tiện. Ngươi tên là gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hủy hỏi. Tại hạ Lục Thiểu Khanh, còn chưa thỉnh giáo hai vị cô nương phương danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tùy thời nói một cái tên. Tại Trung Châu, hơn phân nửa cũng có Đế Thiên Thần Cung nhãn tuyến. Lục Minh cũng không định dùng tên thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta gọi Tiêu Hủy, người có thể gọi ta A Hủy. Này là muội muội ta Tiêu Lôi, người có thể bảo nàng A Lôi. A Hủy nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phát hiện A Hủy lộ ra hoạt bát sáng sủa, tương đối nói nhiều, mà A Lôi liền muốn ngại ngùng rất nhiều, không làm sao nói, chỉ là hiếu kỳ dò xét Lục Minh. Nghe A Hủy nói như thế, A Lôi nhỏ giọng nói, rõ ràng ta là tỷ tỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hủy trừng mắt, nói, A Lôi, người nói lung tung, rõ ràng ta là tỷ tỷ, cho tới nay, đều là ta chiếu cố ngươi. A Lôi nhỏ giọng phản bác, có thể ra ra nói ta so ngươi ra đời sớm một lát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra ra cái kia là nói loạn. Hừ, ta mặc kệ, ta mới là tỷ tỷ. Lục Thiểu Khanh, người nhớ kỹ ta là tỷ tỷ là được rồi. A Hủy quyết miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có chút buồn cười. Này hai tiểu cô nương, thật có chút ít hồn nhiên ngây thơ cảm giác, không có bao nhiêu tâm cơ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.